xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 35, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, hắn lại thần bí nói nhỏ thêm. Thôi, niệm tình ngươi nhập môn chưa lâu, chưa hiểu chuyện đời, ta chỉ nói cho ngươi nghe một lần. Ta chỉ nghe nói Lưu Hoa này thiên phú cực cao. Sau đó không biết vì sao, một đêm sa ngã vào ma đạo, ba cõi mênh mông, không tìm thấy tung tích của nàng ta. Vị đệ tử trẻ tuổi vừa nghe thấy hai chữ sa ngã vào ma đạo, sắc mặt đã kinh hãi vô cùng, liên tục im lặng không nói nữa. Cũng chẳng trách hắn nghe thấy ma liền biến sắc. Tiên giới thái bình đã lâu, tuy thỉnh thoảng có yêu quỷ quấy phá, nhưng cũng chỉ là sản phẩm của tà thuật. Ma ảnh vực sâu trong truyền thuyết dường như đã bị hủy diệt từ lâu trong vùng đất thất lạc thời thượng cổ, biến mất khỏi tam giới, từ lâu không xuất hiện nữa. Đang nói chuyện, xung quanh vang lên tiếng kinh hô dần dần dâng cao. Tiểu đệ tử chưa hiểu chuyện đời ngước mắt nhìn lên, kinh ngạc đến sững sờ tại chỗ. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này. Trên nền trời xanh vạn trượng, trên bia lưu ly vàng kim, ba chữ Tạ Chiết Ngọc ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vững vàng được khắc ở vị trí thứ hai. Còn vị trí đứng đầu, tự nhiên là Hành Ngọc Đạo Quân Thẩm Khanh. Trên đài cao, Xích Yên nhìn thấy vị trí đầu tiên trên bia lưu ly, đắc ý cười, đã quên mất bộ dạng giận dỗi với Đan Khâu Tử của Động Lục Hợp. Cũng không biết đã cá cược với tên xui xẻo nào. Lớn tiếng nói, ta đã nói rồi, năm đó tiểu sư muội xông vào rừng tháp, vị trí đứng đầu nhất định thuộc về nàng ấy. Xích Yên tính tình nóng như lửa, nhưng lại luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh. Thiên sư Hàn mỉm cười trầm tĩnh. Tiểu sư muội đứng đầu bảng là chuyện mọi người đều biết. Ngừng một chút, ánh mắt hắn dừng lại trên cái tên ở vị trí thứ hai. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, nhưng rất nhanh lại biến mất. Trong thời gian ngắn, đã kết thành kim đan, lại còn xông vào rừng tháp. E rằng giả thời gian, việc độ kiếp phi thăng là điều trong tầm tay. Tuy là lời khen ngợi, nhưng trong giọng nói trầm tĩnh bình thường, lại mơ hồ lộ ra một chút tiếc nuối. Lời nói của hắn lọt vào tai, sắc mặt mọi người đều có chút buồn bã. Núi rừng thông xanh, cổ tự Phật môn, cảnh sắc thanh u trong núi, lọt vào mắt những người có địa vị cao nhất trên núi Huyền Thiên. Trong sự trầm tĩnh lại ẩn chứa tiêu điều. Kể từ khi bị thất lạc thành vùng đất hỗn độn thời thượng cổ, thần ma thời xa xưa đều đã thất lạc. Ba ngọn núi thần cũng trôi dạt về Bắc Cực, chìm sâu dưới đáy biển. Muôn ngàn năm qua, bất kể tiên hay ma, đều không có ai tu luyện viên mãn, đắc đạo thành tiên. Dù là tông chủ cửu tông, Thương Đấu Đạo Quân nắm giữ quyền lực tối cao của Huyền Thiên thì sao? Hay là Hành Ngọc Đạo Quân được xưng tụng là kỳ tài ngàn năm có một thì sao? Một cành thông khô héo gãy lìa, đột nhiên phát ra tiếng kéo kẹt, rơi xuống, cách chương.